Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2415, chương 2417, liều mạng. Chỉ có như ấy, nghiền ngẫm, ba càng, nhất đẳng thế lực cũng là có thể chiếm đoạt. Tỷ như, tại 50 triệu năm trước thời điểm, toàn bộ đại thiên thế giới bên trên có 20 đến nhất đẳng thế lực. Nhưng bây giờ chỉ còn lại 13 cái mà thôi. Cái này biến mất 7 cái nhất đẳng thế lực. Tất cả đều là bị cái khác nhất đẳng thế lực chiếm đoạt. Vì sao Trác gia, Hạng gia, Mạc gia mạnh như thế? Là đứng đầu nhất nhất đẳng gia tộc. Cũng là bởi vì cái này tam đại nhất đẳng thế lực đã từng nhiều lần thôn phệ cái khác nhất đẳng thế lực. Nếu có cơ hội thôn phệ Kiếm Mộ Thánh Địa, những cái kia đứng đầu nhất đẳng thế lực, không có ai sẽ buông tha. Tô Trần, người thật sự đáng chết. Còn có Phùng Tú, Kiếm Khổ oán độc tự nói. Tiếp theo, càng là nghiến răng nghiến lợi. Triệu Linh Tê, người cho rằng rời khỏi Triệu gia, Kiếm Mộ Thánh Địa liền không thể tìm tới cái khác đồng minh sao? Tự nói qua đi, Kiếm Khổ hít sâu một hơi. Đột ngột hướng phía một phương hướng khác mà đi. Tốc độ rất nhanh. Hắn muốn đi tìm đồng minh mới. Mấy canh giờ sau, Trác gia chỗ ở vị diện. Người đến là ai? Vừa mới đến Trác gia chỗ ở vị diện, một trận trời xanh thanh âm liền trực tiếp giáng lâm ở Kiếm Khổ đáy lòng chỗ sâu. Giống như thiên âm, kinh khủng mà quỷ dị cực kỳ. Dù hắn là Kiếm Khổ, là đứng đầu nhất lão quái vật, vẫn như cũ đến bị hỏi thăm, kiểm tra, Kiếm Khổ cũng không có chút nào bất mãn, cung kính đứng tại Trác gia chỗ ở vị diện trên không. Kiên nhẫn chờ đợi, không bao lâu, kia Trác gia chỗ ở vị diện trên không phong bế trận pháp. Từ từ mở ra, Kiếm Khổ tiến vào, tại hạ Kiếm Khổ, đến từ Kiếm Mộ Thánh Địa. Là Kiếm Mộ Thánh Địa Thái Thượng Trưởng Lão, vừa mới đi vào, liền nghênh đón Trác gia thủ vệ đội. Nghề này thủ vệ đội thật sâu nhìn về hướng Kiếm Khổ. Mà Kiếm Khổ kia là tương đối điệu thấp, dù cho hắn so với trước mắt một cái liệt thủ vệ đội người tu võ mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, hắn vẫn là thái độ hữu hảo vô cùng. Có chuyện gì không? Lão hủ muốn gặp một mặt Trác Minh công tử. Kiếm Khổ ngưng tiếng nói. Trác Minh, Trác gia trẻ tuổi một đời người số một, cửu đạo minh thể người sở hữu. Nói lên Trác Minh, trên người có được vầng sáng cùng tên tuổi, thật sự là khoa trương. Tỷ như, hắn là trong truyền thuyết cửu đạo minh thể người sở hữu. Cửu đạo minh thể khái niệm gì? Đại thiên thế giới 99,9999% người tu võ đều chỉ có thể trông thấy lục đạo, có thể trông thấy chín đạo từ tồn tại, hiếm có thể bỏ qua không tính, mà ở có thể nhìn thấy chín đạo dưới tình huống, vẫn là minh thể, kia liền càng hiếm có đến, cho đến trước mắt, toàn bộ đại thiên thế giới, dứt bỏ viễn cổ thời đại cùng thượng cổ thời đại. Trác Minh chính là trong đó duy nhất. Mặt khác, Trác Minh còn từng khảo nghiệm qua cách biển trong thiên cung Thiên Phú Nhưỡng. Lấy được cửu vân đồng quy, 18 long tề võ mạnh nhất thiên phú thành tích. Trác Minh cũng là Trác gia từ trước tới nay nhỏ tuổi nhất bản nguyên hoàng cực cảnh người tu võ. Hiện tại, Trác Minh đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 5 tầng, mấy chục ngàn tuổi mà thôi. Trác Minh còn từng tại vừa mới bước vào bản nguyên hoàng cực cảnh. Chỉ có bản nguyên hoàng cực cảnh 1 tầng thời điểm, liền chu sát bản nguyên hoàng cực cảnh 3 tầng lão quái vật. Hắn có thể vượt cấp chiến đấu, tại bản nguyên hoàng cực cảnh cấp độ bên trên vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới. Tô Trần còn chưa có xuất hiện thời điểm, vượt cấp 3 cái tiểu cảnh giới. Không sai biệt lắm xem như đại thiên thế giới mức cực hạn. Ngoài ra, từ Trác Minh sau khi sinh, Trác gia chỗ ở phương này vị diện, đã liên tục đi ra hơn 10 lần đại hình di tích. Bí cảnh, Trác Minh cho Trác gia mang tới khó có thể tưởng tượng khí vận. Tựa hồ bởi vì hắn, toàn bộ Trác gia khí vận đều tới. Trác Minh còn đã luyện hóa được trong truyền thuyết Minh đạo trấn khí Minh Sa. Minh Sa chính là sát phạt chí bảo, chí cường, nghe nói Minh Sa đời trước chủ nhân chính là viễn cổ thời đại một vị đỉnh cấp hai kiếp đại đế, tên là Minh Đế, hao phí phối hợp tinh lực chế tạo bảo bối. Càng có truyền ngôn, Trác Minh thôi diễn hoàn thiện Trác gia chấn tộc thần thông, đại diễn ma thủ. Một môn thần thông mạnh yếu là dựa theo thần thông bên trên cấm chế nhiều ít để phán đoán. Rác rưởi thần thông cũng liền 10 đạo, 20 đạo cấm chế. Trung đẳng 100 nói, 200 đạo cấm chế dáng vẻ. Mà đỉnh cấp thần thông có được 1.000 đạo cấm chế tả hữu, thậm chí càng nhiều. Đại diễn ma thủ có được 1.783 đạo cấm chế, là đại thiên thế giới nổi danh đỉnh cấp thần thông, cũng là đại thiên thế giới thời đại này cấm chế số lượng bài danh thứ 3 thần thông. Bất quá, dù là như thế, đại diễn ma thủ nghe nói còn là bản thiếu, mà Trác Minh thôi diễn bổ sung đại diễn ma thủ. Để đại diễn ma thủ cấm chế số lượng đạt đến dòng giã 2.000 nói, sáng tạo ra ức cổ thần tích, nói lên Trác Minh còn có cái khác rất nhiều chấn nhiếp nhân tâm sự tích. Dù sao, nói cho cùng, hắn là trước mắt thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất nhân vật thủ lĩnh một trong. Mặc dù vẫn là tiểu bối, có thể kiếm khổ không dám chút nào không tôn kính. Đến viếng thăm Trác Minh, còn phải khách khí, có thể hay không nhìn thấy Trác Minh, cũng chỉ có thể giao cho thiên ý. Công tử đang bế quan, không gặp người. Sau một khắc, kia một nhóm thủ vệ bên trong đầu lĩnh liền nhàn nhạt mở miệng. Mặc dù kiếm khổ mang đến cho hắn một cảm giác chính là chí cường, mạnh không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn một tia cũng không kiêng kỵ, sợ hãi. Nơi này là Trác gia, là đại thiên thế giới mạnh nhất nhất đẳng một trong những thế lực Trác gia. Mà hắn càng là Trác Minh thủ vệ một trong, còn xin tạo thuận lợi. Kiếm khổ cười khổ nói, thậm chí giơ tay lên đưa cho đối phương một cái không gian chiếc nhẫn, đây là muốn hối lộ rồi. Đáng tiếc đối phương căn bản không cầm, không thiếu, xem như Trác Minh hộ vệ. Trác Minh thoáng xót xuống một tia tu võ tài nguyên, cũng đầy đủ bọn hắn tu luyện rất lâu. Cái này kiếm khổ có chút đắng chát chát, chẳng lẽ muốn gặp một mặt Trác Minh đều làm không đến sao? Hắn tốt xấu là cả đại thiên thế giới trước mắt người mạnh nhất một trong a, làm sao không nguyện ý sao? Đầu lính kia hộ vệ hừ một tiếng, lập tức kiếm khổ sắc mặt hơi đổi, có chút kiêng kỵ, có chút nổi nóng, có chút hoảng sợ. Cái này lúc này đi, kiếm khổ thật sự là không dám ở nơi này làm càn. Quay đầu liền muốn rời khỏi, nhưng mà vừa di chuyển bước chân, kiếm khổ tiền bối tận lực đến đây minh viện. Một thanh âm, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột ngột xuất hiện, là Trác Minh mở miệng. Kiếm khổ thân thể run lên, tiếp theo là cuồng hỉ. Không bao lâu, kiếm khổ tiến vào minh viện. Tại một phương tụ linh trận phát bên trong, kiếm khổ thấy được Trác Minh. Tiền bối, ngồi. Trác Minh là một người mặc quý khí tới cực điểm áo bào tím người trẻ tuổi. Dung mạo nhìn lên tới bề ngoài bình thường, vừa vặn bên trên khí chất, không cách nào hình dung cao quý, quỷ dị, lạnh lẽo. Trác Minh cái trán ở giữa có một đạo đáng sợ lưỡi đao bộ dáng. Tiền bối, có chuyện gì sao? Trác Minh lẳng lặng mà nhìn xem kiếm khổ. Kiếm khổ lúc này mới chú ý tới, Trác Minh đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng rồi. Cái này tu võ tốc độ vô địch. Kiếm khổ hít sâu một hơi, không dám có một tia tia giấu giếm, đem chuyện ngày hôm nay tất cả đều nói một lần. nhất là liên quan tới Tô Trần thực lực và Triệu Linh Tê là Tô Trần nữ nhân. Minh công tử, chúng ta Kiếm Mộ Thánh Địa nghĩ muốn đầu nhập vào Trác gia. Kiếm Khổ sau khi nói xong, ngưng tiếng nói, Tô Trần, a, Trác Minh trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm, một tia không thú vị nghiền ngẫm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.